Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Rất nhanh, người ở xung quanh liền bị kinh động rồi. Pháp trận mà Thượng Thanh bày ra, tản mát một mảnh linh quang. Linh hoa trận trận, cuồn cuộn trong hư không. Đầu tiên là người ở xung quanh, sau đó mới là một ít người ở xa. Bọn họ chỉ là nhìn, hoặc là đứng ở đỉnh ngọn cây, hoặc là đạp tại trên núi đá, hoặc ẩn lập tại dưới cây. Cũng không có một người nào tới xem. Một là bọn họ sợ ngộ thương, rơi vào trong pháp trận cũng không phải là trò đùa. Thứ hai là cũng không muốn rước lấy phiền phức. Bạch Thanh Ngôn cũng đến rồi. Nàng kinh ngạc nhìn một màn này. Tính tình Đầu Nguyên là như thế nào? Nàng rất rõ ràng, tại trong lòng nàng, Đầu Nguyên là sẽ không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn với người khác. Nhưng mà một màn nhìn thấy trước mắt này lại rõ ràng là bày ra pháp trận. Đang đấu pháp với người. Về phần có phải là tranh đấu sinh tử hay không? Nàng không biết, bất quá nàng có thể khẳng định, nhất định là không đơn giản. Nàng muốn tiến đến hỗ trợ, nhưng rồi lại sợ làm loạn pháp trận của Đầu Nguyên. Nàng nhỏ giọng nói vào bên tai đệ tử của mình mấy câu. Đệ tử của nàng rất nhanh rời đi. Nàng bảo đệ tử đi mời bà của mình tới, bởi vì nàng không biết, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Tòa trận pháp này phi thường cường đại, chỉ ít nàng nhìn không thấu. Trong trận hàng hàng thanh trụ tỏa hào quang kia dập dạp phù pháp, tạo thành một cái pháp điện thật lớn, mà tình hình trong pháp điện như thế nào thì bên ngoài căn bản không biết được. Tại trong Thượng Thanh nhà gỗ, Đồ Nguyên y nguyên ngồi ở đó. Trong tay hắn đã xuất hiện một cái tiểu kỳ huyết sắc. Trong nháy mắt tiểu kỳ xuất hiện, liền biến lớn thành một cây đại kỳ. Trên cờ cuồn cuộn huyết vân, chỉ thấy hắn cầm huyết vân ma kỳ lay động. Một mảnh huyết vân cuồn cuộn nổi lên. Huyết vân cấp tốc tràn ngập. Huyết kỳ biến mất không thấy. Một cái huyết nhân từ trong huyết vân giãy giụa xuất hiện. To lớn vô cùng, nửa cái thân tại trong huyết vân, nửa thân thể lộ ra ngoài. Chộp tới Dương đạo nhân, Dương đạo nhân kinh hãi, vung đại kỳ trong tay lên, một mảnh liệt hỏa diễm quang ngăn cản cự thủ của huyết nhân. Chỉ là đạo nhân tỏa nhẹ thân quang ở phía dưới đã cầm như ý trong tay đánh tới người lão. Một mảnh hỏa diễm tách ra, một thanh như ý tản ra thanh quang nhẹ nhẹ giống như thiên ý đánh tới. Lại có một luồng kiếm quang từ trong hư không đâm ra. Đồng thời trong điện luôn luôn tràn ngập tiếng chuông đãng hồn. Dương đạo nhân giận dữ. Lão chưa từng bị kim đan tu sĩ áp chế như thế. Hét lớn một tiếng, phiên trong tay lật cuốn. Hỏa diễm vô biên lập tức thu lại. Phụ tại trên thân phiên thiêu đốt. Hóa thành một thanh thương thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay phiên thương run lên. Tỏa ra ra điểm điểm thương diễm. Một thương đâm vào trên người huyết thân. Hỏa diễm bùng tỏa ra, nửa cái huyết nhân bị nổ tan, chỉ là huyết vân cuồn cuộn, huyết nhân kia lại khôi phục rồi. Phía dưới, như ý trong tay đạo nhân không hề dấu hiệu đánh vào trên người lão. Lão không kịp trốn, thân thể còn chưa kịp hóa thành hỏa diễm độn đi, liền bị như ý kia đánh vào trên vai. Thân thể lão trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm. Chỉ là một phiên thương kia lại quật tới thần quang đạo nhân kia. Như ý trong tay đạo nhân cùng nó chạm vào nhau. Trên như ý mạnh động thanh quang. Một tiếng đang vang lên. Một mảnh hoa quang tuôn sinh. Dương đạo nhân vậy mà trực tiếp từ trong lúc độn đi bị chấn động hiện ra. Đột nhiên, lúc này, trong hư không một cái gương tựa như vầng trăng sáng nhảy ra. Mặt kính lóe lên quang hoa. Cái bóng Dương đạo nhân bị chiếu vào trong gương, thân thể Dương đạo nhân chỉ là hơi hơi bị kiềm hãm. Liền thoát ra loại trói buộc này, nhưng mà, trong hư vô một vệt lưu quang đỏ đậm cực nhanh lao ra. Như ý bên kia lúc này tỏa ra vô tận thần quang. Đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng trong veo, thanh quang nhẹ nhẹ như bạch diễm bạch chiều tách ra. Hỏa diễm vừa sinh ra trên người Dương đạo nhân liền lại tán đi. Lão đúng là nhất thời vô pháp hóa hỏa diễm độn đi. Nhìn thấy một vệt lưu quang đỏ đậm cực nhanh lao đến. Lão phun ra một ngụm hỏa diễm. Diễm quang hóa thành một con chim. Chim là bất tử điểu. đó không phải chim thật, mà là lão luyện ra một lũ bản mạng đạo hỏa táng sinh. Tại dưới một đạo bản mạng chân hỏa này, vô số người đã chết, con chim nho nhỏ kia bay ra, trong nháy mắt hóa thành một con phượng hoàng thật lớn, một mảnh liệt diễm đằng đằng, hỏa diễm pháp cuộn động, thất bảo như ý trực tiếp đánh vào trên thân phượng hoàng. Thân phượng hoàng bay ra hỏa diễm, như một mảnh mưa phượng hoàng đỏ đậm rơi, mà vệt lưu quang đỏ đậm kia tại bay đâm tới trên thân phượng hoàng thì đột nhiên thâm nhập hư không. Lúc lại hiện ra, đúng là trực tiếp tại trước mặt Dương đạo nhân rồi. Dương đạo nhân hoảng hốt, trong hai mắt toát ra hai điểm hỏa quang. Hai điểm hỏa diễm nho nhỏ lóng lánh xuất hiện, hóa thành hai đạo hỏa diễm nhào vào trên đỏ đậm lưu quang. Trên không, trong mảnh huyết vân tay huyết nhân sờ tới, đúng là nhào ôm tại trên người Dương đạo nhân. Huyết nhân há mồm liền cắn, muốn thôn phệ cả đầu Dương đạo nhân. Trên thân Dương đạo nhân tuôn sinh hỏa quang, hét lớn một tiếng, thân thể huyết nhân rất nhanh tán đi, mỏng manh, hóa thành hơi mây huyết sắc, trong mặt đất đột nhiên chui ra một đôi tay vững vàng nắm chặt hai chân lão. Chấn, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, cả tòa đại điện đều như là sụp đổ, toàn bộ phù quang hội tụ, tại trên tay thất bảo như ý từ trong bầu trời chấn đánh xuống. Trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Dương đạo nhân, răng rắc hỏa quang trên thân Dương đạo nhân liền bị chấn diệt. Thiên linh cái trên đỉnh đầu bị đánh nát, huyết nhân vốn sắp bị thiêu tán kia lại một lần nữa ngưng tụ. Theo thiên linh chui vào trong thân thể Dương đạo nhân, pháp trận cũng không có tán đi, chỉ là linh quang trong đó không còn tiếp tục cuồn cuộn như mạch nước ngầm nữa, mà là yên ổn bình lặng. Như một mảnh hư ảnh đại điện, trong đó đột nhiên có một người đi ra, là một nữ tử, mi thanh mục tú, có phần anh khí, nàng hướng phía bốn phía nhìn, sau đó cao giọng nói, gia sư nói, cảm tạ chư vị quan tâm, theo đó lại hướng Bạch Thanh Ngôn ở bên kia nói, Bạch sư thúc, sư phụ mời ngươi vào nhà nói chuyện, xa vời một đạo ô quang vạch rơi xuống bên cạnh Bạch Thanh Ngôn. Hóa thành một lão bà tóc bạc, chính là Diệu Ngọc bà, nàng nhìn đại trận trên sườn núi Thượng Thanh, trong mắt thần quang trầm tĩnh, lập tức than thở, có đại trận như vậy hộ thân, ngay cả có cường địch, cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Bà ngài cũng tới rồi, mau vào ngồi đi, Phạm Tuyên Tử nói ra, ha ha, tiểu nha đầu ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đi vào cũng được, nhìn xem đại trận mà sư phụ ngươi bố trí. Diệu Ngọc bà nhìn thấy Phạm Tuyên Tử xuất hiện, liệu định đầu nguyên đã không có việc gì. Về phần cường địch đã trừ khử hay là rút lui, thì bà ta không biết. Phạm Tuyên Tử lại hướng bốn phía nhìn, người đã đi gần hết rồi. Trái lại Ngọc Chân Nhân chính ở chỗ này nhìn không có rời đi. Phạm Tuyên Tử hướng Ngọc Chân Nhân gọi, Chân Nhân, nếu không có việc gì. Sao không vào trong nhà nói chuyện? Ngọc Chân Nhân khẽ ngước cằm nói. Ngươi cái cô nương này. Sư phụ ngươi nhưng không có mở miệng. Ngươi lại dám mời ta. Chân Nhân là láng giềng của chúng ta. Sư phụ đã sớm căn dặn. Nếu Chân Nhân ngài tại, nhất định phải mời ngài vào chơi. Phạm Tuyên Tử nói ra. Ngọc Chân Nhân gật gật đầu. Nói, nếu không phải là đồ đạo hữu đã bày ra đại trận như thế. Bản đạo, nhất định đã sớm xuất thủ tương trợ, Thượng Thanh các ngươi tuy nhỏ, nhưng cũng là bạn Côn Ngô phái chúng ta, há cho phép người khác ức hiếp. Lão chắp tay sau đích đi tới trên sườn núi, ở gần nhìn qua một tòa đại điện này hư huyễn vô cùng. Trong lòng lại có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Phía trước chính là cửa vào, lão có một loại trực giác, mình chỉ cần một bước vào. Như vậy chính là thú bị giam nhốt vào lồng sắt, vô pháp chạy thoát, đây là một tòa đại trận, không phải một tòa phù trận đơn giản, là pháp trận chân chính. Diệu Ngọc bà cùng Bạch Thanh Ngôn đã tiến vào trong đó. Ngọc Chân Nhân thì là vẫn cứ đánh giá, vừa bước đi vào trong, tức thì có một loại cảm giác thân tại một thế giới khác. Đưa tay khua khua trong hư không, pháp trên tay cũng không được như ý giống khi ở bên ngoài. Thần niệm phóng xuất, đúng là trong nháy mắt tán đi, lão biết rõ, mình ở bên trong này. Chỉ sợ đối diện đầu nguyên kia thì cũng không có sức gì phản kháng. Trong lòng lão rất khó chịu, mình là một đệ tử Côn Ngô phái, cũng không thể bố trí ra pháp trận như vậy, mà một cái đầu nguyên xuất thân giã lộ số, lại bày ra được pháp trận như thế. Phía trước, nhà gỗ lại một lần nữa xuất hiện rồi. Lão biết rõ, đầu nguyên đã tán đi hơn phân nửa pháp trận, bộ phận then chốt đã vô pháp thấy được. Đầu nguyên chiêu đãi Bạch Thanh Ngôn, Diệu Ngọc bà cùng Ngọc Chân Nhân. Ngọc Chân Nhân là từ Côn Ngô phái đi ra, đối diện thần anh tu sĩ như Diệu Ngọc bà vậy. Cũng không có chút nào luống cuống, nhưng cũng giữ chu đáo cấp bậc lễ nghĩa. Diệu Ngọc bà nhìn pháp trận còn chưa có tan hết. Nói, pháp trận này của ngươi đích xác tinh diệu, là từ nơi nào mang tới? Cái gì cũng trốn không được pháp nhãn của bà. Đầu nguyên nói, thanh niên nhân các ngươi chính là lực lĩnh ngộ tốt, bà ta già rồi, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Diệu Ngọc bà nói ra, bên cạnh Bạch Thanh Ngôn cũng cười khen pháp trận này tinh diệu. Trong lúc mấy người đàm tiếu, đột nhiên có người đến, một trung niên nhân tướng mạo uy nghiêm, lão nhìn thấy Diệu Ngọc bà tại nơi đây. Có chút ngoài ý muốn nói ra, thì ra Diệu Ngọc đạo hữu tại nơi đây. Ừ, không biết hổ thần đạo hữu tới đây là có chuyện gì? Diệu Ngọc bà hỏi, ta nghe nói nơi này có người đấu pháp, tổn thương đến tính mệnh, cho nên tới đây nhìn xem. Vị kia gọi là hổ thần đạo nhân nói ra, Diệu Ngọc bà nhìn đầu nguyên, cười cười nói, ta vẫn một mực tại nơi đây, cũng không có nhìn thấy có người nào đấu pháp. Tên kia hổ thần đạo nhân nhìn người khác, lại nhìn đầu nguyên, sau đó nói ra, xác thực như thế. Đầu nguyên gật gật đầu. Ở bên cạnh, Ngọc Chân Nhân mở miệng nói, bên cạnh là đạo quan của Côn Ngô phái chúng ta, ta cũng không nhìn thấy có người đến đây. Lời lão nói có chút kiêu căng, nhất là khi nói đến Côn Ngô phái, điều này làm cho vị hổ thần đạo nhân kia nhìn hắn nhiều chút. Sau đó hướng Diệu Ngọc bà nói, trên Vạn Thánh Sơn, tuyệt không cho phép máu tanh giết chóc. Lão thật sâu nhìn đầu nguyên một cái, sau đó rời đi. Đầu nguyên hơi hơi cúi đầu biểu thị kinh ý, nếu chỉ có đầu nguyên và đệ tử tại đây, chỉ sợ còn là tiếp thu rất nhiều vạn hỏi, mà hiện tại có Diệu Ngọc bà cùng Ngọc Chân Nhân tại đây. Vậy người của Linh Tu Minh liền không giải quyết được gì. Tuy nói trên Vạn Thánh Sơn không cho phép loại giết sốc này, nhưng nếu là có thể làm một cách im hơi lặng tiếng, liền sẽ như bây giờ vậy. Vài ngày sau, trận pháp của Thượng Thanh trên sườn núi triệt hồi rồi. Chỉ là theo trận pháp triệt hồi, thầy trò Thượng Thanh ba người cũng biến mất. Hục Cách Trương,